Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 384, chương 33, Lily of the Valley Conference giai đoạn cuối cùng 10. Nidoqin mất đi năng lực chiến đấu. Gardevoir thắng được thắng lợi. Rốt cục, làm đã là mất đi năng lực chiến đấu, Nidoqin xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người thời điểm. Trọng tài cũng là cao giọng hô. Trở về đi. Nidoqin, người đã làm rất khá. Fukuyama nhìn ngã vào trước người mình Nidoqin, cũng là lấy ra Pokeball thu hồi Nidoqin, sau đó cũng là lấy ra Fukuyama hắn cuối cùng một viên Pokeball. Gardevoir, chấm ngoặc kép, nào nhìn lúc này đã rơi xuống trước người của chính mình Gardevoir. Khẽ mỉm cười, cũng là lẩm bẩm nói. Ra, chấm ngoặc kép, Gardevoir hơi xoay người. Cũng là hướng về Nao khẽ mỉm cười. Tính ra, Gardevoir cũng là có chút thời gian không có nhìn thấy hết rồi. Từ khi lần trước đại tập hợp sau khi, Gardevoir đối với Nao nhớ nhung không thể nghi ngờ thâm hậu. Vẻn vẹn chỉ là mấy ngày nay không có nhìn thấy. Nao chính là có thể nhìn ra được từ Gardevoir ánh mắt nơi sâu xa cái kia một vệt kích động. Hiện tại Gardevoir đã không giống vẫn là Ran cùng Clea thời điểm loại kia nghịch ngợm thích nói. Giỡn tính cách, tựa hồ là biến thành một vị thành thục nữ tử giống như vậy. Hiện tại Gardevoir cũng là càng thiên hướng với lý tính một ít. Huống chi, Gardevoir bản thân vẫn là cực kỳ am hiểu khắc chế tình cảm mình siêu năng lực Pokemon. Vì lẽ đó có thể từ Gardevoir trong ánh mắt rõ ràng nhìn thấy kích động cùng hưng phấn. Nào cũng là biết, Gardevoir đối với mình nhớ nhung sẽ là cỡ nào mãnh liệt. Đón lấy liền tiếp tục đi. Yên tâm đi, ta về nhà. Nào nhìn Gardevoir, cũng là nở nụ cười. Nói rằng, vào lúc này, nào cũng là cảm thấy hay là hơi hơi nghỉ ngơi một chút. Tạm thời đình chỉ lữ hành cũng không phải chuyện xấu. Tại đây đoạn chính mình trở thành Anova quán quân trong thời gian. Hay là cũng là có thời gian có thể cùng mọi người trong nhà của hắn thật dài sinh hoạt đi. Ra, chấm ngoặc kép, Gardevoir sắc mặt tựa hồ không có vẻ mặt gì. Thế nhưng cặp kia ánh mắt linh động, cái kia hơi nhếch lên khóe miệng nhưng là nói cho Nao nàng rất vui vẻ. Nàng muốn người nhà của hắn cũng sẽ rất vui vẻ. Vậy thì tiếp tục đi, còn có một chút thời gian. Chúng ta liền về nhà. Nao nhìn Gardevoir. Trịnh trọng nói, ra, Gardevoir chậm rãi xoay người. Tầm mắt của nàng cũng là lần thứ hai thả lại Fukuyama trên người. Bất chi bất giác, nào cũng là cảm giác được ở Gardevoir trên người cái kia phân tán lực lượng tinh thần cũng là thoáng tăng cường một chút. Xem ra, cho dù là hiện tại lòng yên tĩnh như nước Gardevoir khi biết nào gặp về nhà tin tức thời điểm, cũng là gặp không tự chủ kích động lên. Mà này kích động kết quả cũng chính là Gardevoir gặp càng nhanh hơn kết thúc nàng chiến đấu. Hả? Fukuyama sững sờ, tựa hồ cũng là cảm giác được có cái gì không đúng địa phương. Thế nhưng không có bước vào thiên vương cấp bậc hắn rất rõ ràng chính là không cách nào biết. Vì lẽ đó Fukuyama cũng là không có đặc biệt lưu ý. Cùng lúc đó, Fukuyama cũng là đem cái viên này nắm trong tay Pokeball trực tiếp tung. Hào quang màu xanh lam từ cái này Pokeball bên trong phóng thích. Sau đó rơi xuống đối với chiến trường chính là trên. Từ từ hóa thành một đạo cực kỳ bóng người khổng lồ. Nào, đây chính là ta cuối cùng một con. Lên đi, Steelix. Fukuyama nhìn Nào, cũng là vung tay lên. La lớn, mà nương theo Fukuyama âm thanh. Hào quang màu xanh lam cũng là từ từ tản đi. Chợt một đạo thân thể to lớn cũng là phát sinh chấn động sơn hà bình thường gào thét. Thân thể lay động, liền ngay cả đối với chiến trường chính là cũng là ở khẽ run. Steelix, thiết xà quái Pokemon, bị dưới nền đất áp lực thật lớn cùng địa nhiệt chế tạo ra thân thể. So với bất kỳ kim loại đều phải cứng rắn. Nào lấy ra Pokédex, cũng là nhìn Pokédex trên liên quan với Steelix tư liệu. Vào lúc này, cái kia quen thuộc giọng nói điện tử cũng là vang lên. Ồ, sắp đi vào thiên vương cấp Steelix khác sao? Nào một chút chính là nhìn ra Fukuyama này con vương bài Pokemon thực lực. Nửa bước thiên vương cấp bậc. Trừ ra Nào, Kumi những này những khác người huấn luyện bên ngoài. Ở Fukuyama cái tuổi này, có thể nắm giữ như thế một con nửa bước thiên vương cấp Steelix khác. Cũng là cực kỳ khiến người ta kinh ngạc. Dù sao nửa bước thiên vương cũng có thể tính được với là thiên vương cấp bậc. Chỉ cần cuối cùng một điểm trên cảnh giới đột phá. Như vậy này con Steelix đến thiên vương cấp bậc cũng chính là nước chảy thành sông sự tình. Nửa bước thiên vương Steelix. Beta bà. Người có thể đúng là có người nối nghiệp a. Motoken cũng là cười cùng ngồi ở bên cạnh mình Beta bà lái chơi cười nói. Tên tiểu tử này. Chấm ngoặc kép. Beta bà nhìn Fukuyama tấm kia nghiêm túc khuôn mặt nhỏ. Cũng là hiền lành nở nụ cười. Hắn cũng là không nghĩ tới. Tên tiểu tử này Steelix dĩ nhiên sẽ như vậy không chịu thua kém bước vào nửa bước thiên vương. Có điều, Beta bà cũng là biết. Coi như là như vậy. Này con Steelix cũng vẫn sẽ không là con kia Gardevoir đối thủ. Có điều vậy thì thế nào? Xem nào, Cynthia, còn có cái kia Kumi những này người huấn luyện. Dù sao chỉ là số ít. Người phải đủ. Fukuyama ở cái tuổi này có thực lực như vậy cũng là đã cực kỳ ghê gớm. Nào con kia Gardevoir hẳn là chân chính thiên vương cấp bậc Pokemon. Thế nhưng ta Steelix nắm giữ cương thuộc tính. Gardevoir mặc kệ là sử dụng siêu năng lực hệ tuyệt chiêu vẫn là sử dụng yêu tinh hệ tuyệt chiêu đối. Với Steelix thương tổn đều không cao lắm. Hơn nữa, chỉ cần Steelix cương hệ tuyệt chiêu có thể trong số mệnh Gardevoir. Như vậy đối với Gardevoir thương tổn liền nhất định có thể quyết định này một hồi đối chiến thắng. Bại hướng đi, Fukuyama nhìn mình Steelix cùng Nao Gardevoir. Cũng là ở trong lòng âm thầm nói rằng, ở trên thuộc tính, Nao Gardevoir là tuyệt đối bất lợi. Bởi vì mặc kệ là yêu tinh hệ vẫn là siêu năng lực hệ đều là bị cương thuộc tính khắc chế. Càng không cần phải nói gồm cả siêu năng lực hệ cùng yêu tinh hệ Gardevoir. Trên ghế xem thi đấu, Cynthia cũng là lẩm bẩm nói. Thế nhưng, đối chiến, không chỉ có riêng chỉ là xem thuộc tính A. Như vậy liền bắt đầu đi. Steelix, bão cát, Fukuyama vung tay lên, cũng là trực tiếp là truyền đạt chỉ lệnh. Hống, mà theo Fukuyama hô to, Steelix tiếng gầm gừ cũng là vang lên. Ngay lập tức. Một trận mãnh liệt sandstorm cũng là tại đây cái hoang dã đối với chiến trường chính là trên mãnh. Liệt quát lên, ở trong nháy mắt đó, cũng đem Gardevoir cái kia một đạo thân ảnh đơn bạc trực tiếp lung chụp vào trong. Thế nhưng tại đây cuồng sa tùy ý sandstorm bên trong, Gardevoir bóng người kia dĩ nhiên là không có một tia dao động. Gardevoir, cam mai, nào nở nụ cười. Dĩ nhiên là không nhìn Steelix Sandstorm, mà Gardevoir khi nghe đến nào âm thanh sau khi cặp kia tràn ngập ánh mắt linh động cũng là chậm rãi khép lại. Sau đó lúc trước những người ở Gardevoir quanh thân quay chung quanh lực lượng tinh thần cũng là chậm rãi hiện lên, đến cuối cùng dĩ nhiên là trực tiếp ở Gardevoir quanh thân xuất hiện một cái lực lượng tinh thần. Bình phong, những người cuồng sa tùy ý. Thế nhưng là cũng là không cách nào đột phá này đạo lực lượng tinh thần bình phong. Cái này là, thật là lợi hại lực lượng tinh thần a. Ghế khách quý trên, Motoken cũng là kinh hãi nói rằng, có thể mang lực lượng tinh thần ngưng tụ đến có thể chống đối tuyệt chiêu trình độ. Chuyện như vậy hắn đúng là thấy đều chưa từng nhìn thấy. Lần này, là hắn lần thứ nhất nhìn thấy. Mà lần này, cũng là Motoken kinh hãi nhất một lần. Cái gì? Sandstorm dĩ nhiên không cách nào gần Gardevoir thân. Fukuyama cũng là trợn to hai mắt. Kinh ngạc hô, ánh sáng lộng lẫy điện pháo. Fukuyama lớn tiếng hô, đáp bồ tim. Nào nở nụ cười, vẫn thản nhiên nói. Lúc này bị Sandstorm bao phủ đối với chiến trường chính là trên. Steelix cũng là hướng về chợp mắt Kamai Gardevoir phóng thích ánh sáng lộng lẫy điện pháo. Mà vào lúc này, vẫn ở Kamai Gardevoir nhưng là trong nháy mắt biến mất. Sau đó rất nhiều Gardevoir cũng là xuất hiện ở Steelix trong tầm mắt. Stylix ánh sáng lộng lẫy điện pháo ở trong số mệnh một đạo Gardevoir cái bóng sau khi cũng là xuyên thấu ra Sandstorm, biến mất không còn tăm hơi. Tiếp tục, sắt thép đuôi. Fukuyama nắm chặt nắm đấm, lớn tiếng hô, tiếp tục, double team. Giữa trời nghe thấy Fukuyama chỉ lệnh thời điểm, hắn cũng là lần thứ hai nở nụ cười, theo sau kế tục phất tay, truyền đạt chỉ lệnh, mà ở cái kia vẫn là bị Sandstorm bao phủ đối với chiến trường chính là trên. Gardevoir bóng người cũng là lần thứ hai tăng cường, Stylix sắt thép đuôi cũng chỉ là đánh tan hai cái bóng thôi. Đáng ghét, có như thế mạnh mẽ như vậy lực lượng tinh thần dĩ nhiên là không chủ động phát động tấn công sao? Nào, người trong hồ lô đến cùng bán chính là thuốc gì? Người đến cùng là đang suy nghĩ gì a? Fukuyama cũng là có chút bất đắc dĩ lẩm bẩm nói. Kỳ thực, không chỉ là Fukuyama nghi hoặc, liền ngay cả ở ghế khách quý trên hai vị kia thiên vương cấp bậc người huấn luyện. Còn có đối với Nao hiểu rất rõ Cynthia, Amamiya, Kamisure ba nữ cũng đều là hơi nghi hoặc một chút không sờ tới đầu óc. Nao tại sao không cho Gardevoir phát động tấn công đây? Nao đến cùng là đang suy nghĩ gì đấy? 5 lần, 6 lần, 7 lần, được rồi. Có điều, tất cả mọi người đều không có nghe thấy. Ở Nao trong miệng kỳ thực vẫn là ở lẩm bẩm. Mà Nao tầm mắt nhưng là vẫn đang xem Gardevoir quanh thân lực lượng tinh thần bình phong. Mà khi Gardevoir quanh thân lực lượng tinh thần bình phong trở nên cực kỳ nồng nặc thời điểm, Nao khóe miệng cũng rốt cục hơi vểnh lên. Cùng lúc đó, nhìn thấy Nao vẻ mặt Fukuyama trong lòng cũng là bay lên một tia cảm giác bất an. Stylix, cẩn trọng một chút, đối thủ muốn counter. Fukuyama nhìn mình Stylix, cũng là nghiêm túc nói. Hống, mà Stylix cũng là gật gật đầu. Cặp kia hung ác con mắt cũng là vẫn là chăm chú nhìn chằm chằm ở Sandstorm bên trong bóng người kia. Giảng đạo lý, Stylix là đối với này con Pokemon triệt để không có cách nào. Bởi vì trong khoảng thời gian này, chính mình mặc kệ là cái gì tấn công phương thức cũng đã là từng thử. Thế nhưng quay đầu lại vẫn là không đụng tới này bóng người thân thể. Hơn nữa bởi vì những người lực lượng tinh thần bình phong duyên cớ, con kia Pokemon nhìn qua căn bản cũng không có bị thương tổn dáng vẻ. Rất khó tưởng tượng, này con Gardevoir lực lượng tinh thần dĩ nhiên vì là đáng sợ đến nước này. Ghế khách quý trên, Beta bà bà cũng là tâm phục khẩu phục nói rằng, quả nhiên là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã a, mặc kệ là người huấn luyện cũng được, vẫn là Pokemon. Yêu nghiệt còn đúng là nên cùng yêu nghiệt cùng nhau. Gardevoir, Star Power, Nao thản nhiên nói. Mà ngay ở Nao thanh âm vang lên thời điểm, ở cái kia mãnh liệt Sandstorm bên trong bóng người kia cũng là trong nháy mắt mở mắt ra. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.